Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 107, này không khoa học. Nhà Trắng, Tổng thống muốn xuất đi máy vi tính hả giận, nhưng máy vi tính là chính mình. Quăng ngã rất đáng tiếc, chỉ có thể tức đến nổ phổi. Nhanh lên một chút, lập tức, cho ta đem quốc phòng trường gọi tới. Ta hỏi hắn, hắn là ăn cơm khô vẫn là ăn bát cháo? Hắn hiểu được tôn kính lão nhân sao? Ta lớn tuổi như vậy, ngủ một giấc dễ dàng sao? Đêm hôm khuya khoát, đây là muốn để ta nhân giấc ngủ không đủ mà chết. Hắn thật mượn cơ hội thượng vị, đem hắn gọi dậy đến Nhà Trắng, công nhân viên trợn mắt khinh bỉ. Thằng gọi điện thoại đi tới, phía sau Tổng thống nói liên miên cằn nhằn. Còn có ngươi, ngươi liền không thể chờ ta tỉnh ngủ trở lại gọi ta. Đừng tưởng rằng ngươi vóc người đẹp ta liền không đánh ngươi. Quốc phòng trường đi đến Tổng thống văn phòng thời điểm, Tổng thống chính không nhịn được lại đang phát Twitter. Ngài Tổng thống, ngươi chờ một chút, để ta phát xong này điều Twitter. Quốc phòng trường mặt không hề cảm xúc. Một lát sau, Tổng thống hài lòng phát xong Twitter nhi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy quốc phòng trường. Ngươi lúc nào đến? Quốc phòng trường mã mặt nói. 10 phút trước. Ừ, ta nghĩ tới. Tổng thống vỗ xuống đầu óc. Ai nha, người già rồi, chỉ nhớ biến mất lợi hại. Tiếp theo sắc mặt hắn chính là biến đổi. Nói cho ta là xảy ra chuyện gì? Quốc phòng trường đã quen thuộc từ lâu Tổng thống diễn xuất. Cái tên này xem ra không được điều vô căn cứ, nhưng tuyệt đối là cái trăm phần trăm lão che lấp, lại nói có thể lên làm tổng thống, có lẽ có con rối quân cờ hiềm nghi, nhưng bản thân lão che lấp đặc tính là nhất định phải có. Quốc phòng trường không nói hai lời, trực tiếp đem một tờ dày đặc tư liệu đặt ở tổng thống trước mặt. Sau đó đơn giản không rõ ràng nói rằng, liên quan với S-H-I-L-D-H-I-D-R-A, quân đội chờ nhiều cái thế lực. Quay chung quanh một cái được gọi là Noel Goss người, chế tạo ra nhiễu loạn. Tổng thống tùy ý lật qua lật lại những tư liệu kia. H-I-D-R-A là món đồ gì? Nói một cách đơn giản, H-I-D-R-A là một cái găng tay trắng. Quốc phòng trường nói, găng tay trắng, đúng thế, dùng ôi uế liền ném loại kia. Không sai, vậy thì vứt đi, Tổng thống nói, trên thực tế ta căn bản không quan tâm các ngươi làm sao làm. Ta chỉ có một yêu cầu, vậy thì là ở ta mặc cho trên, các ngươi không thể cho ta làm ra không cách nào thu thập nhiễu loạn. Ở ta đang ngủ say thời điểm bị đánh thức, đến ngươi đến đây trước. Ngươi biết ta nhận bao nhiêu điện thoại sao? Tất cả đều đang chất vấn ta. Ta thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì đều không thế nào rõ ràng. Hai tay hắn đặt tại phần tài liệu kia trên. Nghe, trước hừng đông sáng, ta không muốn được nghe lại thương pháo âm thanh. Đón lấy dư luận dẫn dắt. Ngươi biết nên làm như thế nào? United States nhân dân ngu xuẩn, nhất định phải cố gắng lợi dụng. Rõ ràng. Này một phen ngắn gọn nói chuyện, xác định đón lấy Nhà Trắng hoặc là nói nước Mỹ quan phủ thái độ. Tổng thống ngủ bù đi tới, quốc phòng trường còn có khó khăn, làm sao bình phục New York, chiến tranh, mang đến ảnh hưởng. Làm sao bình phục Merlick buổi họp báo tin tức dẫn đến hậu quả xấu. Còn có quân đội, còn có S-H-I-L-D, từng việc từng kiện. Cũng làm cho đầu người đau cực điểm. Nick Fury cũng đang bận. Tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng còn chưa tới tu dưỡng thời điểm. Hắn đầu tiên muốn đối mặt là thu thập S-H-I-L-D hỗn loạn. H-I-D-R và không thể nghi ngờ ở đêm đó bên trong tổn thất nặng nề. Pierce treo, Sĩ Tức Chất treo, Rumlop treo. Còn có bọn họ tinh nhuệ thành viên hầu như đều treo. Nhưng S, HIIL, đề cũng vì vậy mà thế lực co lại. Đây là 1, 2, trừ ra bỏ xuống HIIL, A thành viên trọng yếu. HIIL, đề bên trong còn có càng nhiều phổ thông, thậm chí còn thành viên vòng ngoài. Những thứ này đều là phải xử lý. Đáng chết giết, nên đuổi việc đuổi việc. Hắn muốn thừa dịp cơ hội lần này đem HIIL để quét sạch đến không còn một mống. HIIL An Ngoan Cường làm cho người kinh hãi run sợ. Ai cũng không nghĩ đến, những người ở thế chiến thứ hai sau trận chiến bị hợp nhất nhà khoa học còn có thể một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Như vậy giáo huấn, một lần liền đủ. 3. Ứng đối nước Mỹ chính thức hỏi trách cùng Hội đồng Bảo an hỏi trách. Tuy rằng thông qua Merlick biểu diễn, Nick Fury có thể bỏ rơi phần lớn oan ức, nhưng hắn thành tựu cục trưởng HIIL làm ra chuyện lớn như vậy. Hắn nhất định phải lưng chịu trách nhiệm. HIIL cục diện bây giờ đã không cách nào xoay chuyển. Hắn dự định thuận thế tinh giản ở bài trừ đi sở hữu đáng giá hoài nghi thành viên. Chém đứt tương đương một phần kế hoạch, hạng mục, tập trung còn lại tài nguyên, để HIIL hoàn thành sống lại. Thời gian dần dần trôi qua, mắt thấy phương đông đem minh, Ross tướng quân hầu như đã cắn nát miệng đầy lão nha. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là một tòa tượng nữ thần tự do. Ở hắn quân đội độ cao tập trung cường độ cao hỏa lực đánh túi bụi bên dưới. Gần 2 giờ đồng hồ, còn sừng sững không ngã. Này không khoa học, tướng quân các hạ, một cái hào hoa phong nhã ông lão đội lên đỉnh kính mắt. Này rất khoa học, ngươi nói cho ta đến cùng có bao nhiêu khoa học. Ross cả giận nói, tiếp cận 2 giờ, ta đạn pháo đều sắp đem sông Manhattan lấp kín. Món đồ kia thậm chí ngay cả da đều không phá. Rất khoa học, ông lão ôn hòa nhã nhặn nói. Tướng quân các hạ lẽ nào không có phát hiện, người hỏa lực càng mạnh mẽ, New York chấn động liền càng kịch liệt sao? Này không phải chuyện đương nhiên sao? Không, lão đầu nói, trải qua nghiêm mật tính toán, liền đem quân các hạ sử dụng vũ khí hỏa lực cường độ mà nói. Đối với New York tạo thành chấn cảm cường độ, chỉ nên có hiện tại biểu hiện ra 1/3 chấn cảm cường độ cùng phạm vi. Người rốt cuộc là ý gì? Lão đầu nói, ta cho rằng là tượng nữ thần tự do đem đạn pháo nổ tung sản sinh lực rời đi đến chúng ta dưới chân. Đại địa, bởi vậy dẫn đến mặt đất chấn cảm cường độ cùng phạm vi vượt qua vốn là 2 lần. Ross chố mắt ngoác mồm, ý của ngươi là nói, ta đạn pháo trên thực tế oanh kích không phải tượng nữ thần tự do, mà là chúng ta dưới chân đại địa. Đúng thế, lão đầu nói, tượng nữ thần hoàn mỹ rời đi đạn pháo uy lực, vì lẽ đó nó không chút nào tổn, nếu không không cách nào giải thích. Ross tướng quân xì gà rơi trên mặt đất, hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nói cách khác, ta bận bịu mấy tiếng, dùng mất rồi vài tỷ đô la Mỹ súng đạn, chết rồi mấy trăm binh sĩ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn nổi giận cực điểm, cái này không thể nào. Đây chính là sự thực, ông lão lạnh nhạt nói. Lúc này cách đó không xa, mấy cái mặt lạnh sĩ quan đang thấp giọng trò chuyện. Từ trước một làn sóng thế lực đối với pho tượng này khởi xướng tấn công, đến hiện tại, trong một đêm chút xuống ở trên tổng năng lượng, vượt qua 1 triệu tấn đương lượng bom khinh khí nổ tung. Loại kỹ thuật này khiến người ta kinh. Gì, tựa hồ đối với thuần năng lượng có hoàn mỹ chuyển hóa, thôn phệ hiệu quả. Đối với không phải thuần năng lượng vũ khí, có hoàn mỹ rời đi hiệu quả. Noel Goss, hắn nhất định là chúng ta ở dòng thời gian trên không cách nào tiếp tục hồi tưởng nguyên nhân thực. Sự, dự thiết kế hoạch thất bại. HIIL không chỉ gặp tồn tại hạ đi, còn có thể bởi vì cắt xuống HIIL D, R, A cái này U mà rực rỡ hẳn lên. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi giết chết Noel Goss, chỉ có giết chết hắn, chúng ta mới có khả năng tiếp tục hồi tưởng thời gian. Trở lại S, H, I, L, D sáng tạo thời gian lúc trước đoạn trên thực tế ta cho rằng này đã không trọng. Yếu, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, vị này Noel Goss là so với S, H, I, L, D càng có sức mạnh tồn tại sao? Chúng ta muốn thống trị viên hành tinh này, đem nó biến thành chúng ta viên thứ ba sinh mệnh tinh. Coi như qua S, H, I, L, D cửa ải này. Cái này Noel Goss lại nên làm gì? Chúng ta không cách nào chiến thắng hắn, trừ phi hành tinh mẹ hạm đội vượt qua biển sao mà tới. Mà coi như hạm đội đến, coi như bài trừ viên hành tinh này vị kia người thủ hộ không cân nhắc. Ta cho là chúng ta được một viên tàn tạ hành tinh độ khả thi cũng lớn hơn được hoàn chỉnh hành. Tinh độ khả thi, pho tượng này kỹ thuật nếu như vận dụng lên, chúng ta nên làm sao đối mặt? Công kích nó, thực tế công kích chính là hành tinh bản thân. Không công kích nó, chúng ta liền không cách nào chiếm lĩnh viên hành tinh này. Ẩn núp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.